Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 15, danh chính ngôn thuận, góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, Nguyễn Vũ như từ đâu xông đến, trên cẳng tay còn quấn băng trắng xóa, cô ta nhảy vào giữa Tống Thành và An Nhiên, lấy thân mình che chở cho em gái. Khuôn mặt đỏ bừng vì khóc quá nhiều, cánh môi hơi tái do mất máu, run rẩy cầu xin. Anh Thành, xin anh tha cho An Nhiên được không? Em ấy hôn mê rất lâu, không nhận ra Vũ Như nên mới hung hăng cắn. Vũ Như không trách em ấy, chỉ tự trách mình không biết chăm sóc cẩn thận. An Nhiên khinh bỉ chửi thầm, con mẹ nó, diễn sâu quá đấy. Để chị ta chăm sóc cẩn thận, thì không biết giờ này cô có toàn mạng ngồi đây không? Nhất định là Hoàng Phương đã bày kế cho chị ta nhân cơ hội mà dậu đổ bìm leo, không thì đời nào lại nén đau chạy ra đây khóc lóc. Vũ Như kêu khóc thảm thiết như thể trong nhà có người chết vậy. Vừa mới bị em gái cắn đứt một miếng thịt lại liều mình xin tha thứ cho cô ta, muốn bao nhiêu mẫu mực bao dung liền có đủ bấy nhiêu. Phối hợp bên cạnh là Ân Lãng cũng vội lựa lời can ngăn. Cô ấy vừa ốm dậy thực sự không chịu nổi đâu. Có gì từ từ nói, dù sao cô ấy cũng đâu có chạy được. Anh hà tất phải tự mình ra tay. Đúng là An Nhiên sắp không chịu được thật, nhận thấy hơi thở của cô yếu dần đi, Tống Thành mới buông tay, mặc kệ cô đổ sụp xuống, hắn ngồi lại xuống ghế, hai chân bắt chéo rất mực ngang tàng, trầm giọng hỏi. Đã biết sai ở đâu chưa? Đáp lại hắn chỉ lại tiếng hít thở khò khè. Cổ họng An Nhiên bị tổn thương khá nặng, mỗi lần cô hít thở, lưỡng không khí nhẹ bằng đi qua cũng đủ đau muốn xé họng. An Nhiên khó nhọc đáp, ánh mắt kiên cường nhìn thẳng vào Tống Thành. Lẽ ra phải cản miếng to hơn. Nghe thế, Vũ Như đang khóc lóc liền im bặt, vô thức ôm vết thương nhích ra xa khỏi giường một chút, bộ dạng đáng thương ngoái về phía Tống Thành cầu cứu. Hàn hừ một tiếng, phụ nữ cứng đầu, đến chết miệng lưỡi vẫn gai góc. Hàn ta không tin mình không thể chỉnh chết người phụ nữ này. Cô An Nhiên đang ốm, nên nằm xuống nghỉ ngơi đi thôi. Ân Lãm vội vàng khuyên nhủ, bà cô của tôi ơi, người ta nhắm đường quang mà đi, sao bà cứ thích chui vào bụi rậm như vậy? Tống Tổng hiểm hoi làm mới chịu bắt cho người khác một cái thang để xuống mà cô lại còn ngang ngược hất đổ thang đi, cô không muốn sống nữa sao? Mặc dù toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mệt đến dã rời nhưng An Nhiên vẫn ngồi im lìm, không có ý nhúc nhích. Ân Lãm thương cảm, giúp cô nhặt lại chăn gối rơi dưới nền nhà, xếp lại đúng vị trí. Anh còn cẩn thận rót một cốc nước ấm giúp cô làm dịu cổ họng đau rát. Ôm cốc nước bằng hai tay, hơi ấm truyền dần vào cơ thể An Nhiên, xoa dịu cảm xúc phẫn nộ bên trong. Cô nhìn Ân Lãm đang loay hoay như gà mẹ dọn ổ cho mình, nhỏ giọng nói. Anh thật tốt với tôi. Cảm ơn anh, choang, khay đồ ăn bị hất tung, cá hồi cùng trái cây trộn lẫn, lăn lóc thành một đống bầy nhầy trên sàn nhà. Tống Thành lạnh lùng thu tay lại thành nắm đấm, đặt trên tay vịn của ghế. Hành động bột phát vừa rồi của hắn dọa cả ba người giật mình, Vũ Như vội lùi về sau, hoang mang không biết sắp. Tới hẳn có phát tiết cơn điên lên người mình không? Sau hai lần gặp gần nhất, sự ngưỡng mộ của Vũ Như dành cho Tống Thành đang chuyển dần thành khiếp sợ. Dù hắn có đẹp như một vị thần đi chăng nữa thì vị thần đó cũng đủ sức đấm vỡ mũi cá sấu, một cơn giận của hắn có thể bẻ gãy cổ người khác. Đứng trước một vị chiến thần hung tàn như thế, Vũ Như cảm thấy sinh mạng của mình rất mong manh. Chướng mắt, góc truyện audio.com, Hàn trả lương thư ký cao ngất ngưởng để cậu ta tới đây dọn ố cho người khác sao? Cút về đi, Ân Lãm biết ý, vâng vâng dạ dạ rồi lui ra. Tống Tổng có phải muốn tự mình xếp chăn gối cho vợ không? Nếu muốn thì cung kính mời ngài làm, không cần hất đổ khay thức ăn của nhà người ta như vậy đâu. Quả nhiên, Ân Lãm vừa lui đi thì Tống Thành đã tiến đến. Hàn đứng trên cao nhìn xuống khuôn mặt tái xanh của An Nhiên, thản nhiên nhếch khóe môi. Tôi nói cô được ngủ ở đây sao? An Nhiên không thèm nhìn Hàn, lại sắp lên cơn điên cái gì? Chơi từ nấy tới giờ chưa chán sao? Thấy cô không nhìn mình, Tống Thành ngang ngược nắm lấy cẳm cô kéo lại gần. Hàn nhìn một lượt nhưng không tìm thấy bất cứ tia sợ hãi nào trong mắt cô, trong lòng lại ê ấm, khó chịu. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Hàn cười, đầu ngón tay nham nhám khẽ miết lên xương hàm thanh mảnh, cảm nhận da thịt mềm mại đang run rẩy bên dưới. Nhà tôi ở đâu, cô phải ở đó. Anh An Nhiên đỏ bừng mặt, vừa giận vừa ngượng, hất mặt về phía Vũ Như đang đứng thu lu một góc ôm vết thương. Chẳng phải kia mới là vợ anh sao? Tống Thành lại cười tươi hơn, nụ cười báo trước một hành động không lấy gì làm tốt đẹp. Hơi thở ám muội của Hàn ghé sát vào mặt cô, gợi lên cảm giác gần gũi đầy nguy hiểm. Vợ tôi chính, bằng chứng đâu? An Nhiên chua ngoa đốt lại. Hôn nhân này có ai công nhận? Cô lại quay ngoắt sang Vũ Như đang đứng như người thừa. Chị có công nhận không? Dĩ nhiên là không rồi. Vũ Như thiếu điều muốn gào vào bản mặt của kẻ nào vừa thốt ra câu hỏi ngu xỉ như vậy. nhưng Tống Thành đang ở đây, hắn lại còn nhìn chằm chằm như thực sự chờ đợi câu trả lời, Vũ Như không tài nào lắc đầu cho nổi, cuối cùng cô ta đành ấp úng. Tống Tổng muốn sao thì chính là như vậy. Tống Thành nhướng mày nhìn An Nhiên đầy ngạo mạn, muốn bỏ phiếu trưng cầu dân ý à, 3 phiếu thuận chắc chắn ăn đứt 1 phiếu chống của cô rồi. Dù có gọi thêm mẹ cô đến đây, cô con gái nào gả đi cũng như nhau, bà ta sẽ chỉ thêm 1 phiếu trắng mà thôi. Nhưng An Nhiên cũng không phải cục bột nếp để mặc cho Hàn nhào nặn. Cô dứt khoát tung chiêu cuối, quan hệ hôn nhân hợp pháp thì phải được nhà nước chứng nhận và bảo hộ. Giấy kết hôn tôi cũng chưa ký, xem anh đào đâu ra bằng chứng từ chính quyền nào. Quả nhiên, Tống Thành im lặng, đây là lần đầu cô giành được phần thắng khi đấu với hắn, thật vui sướng biết bao, không nén nổi một nụ cười phần khởi, lộ cả đôi lúm đồng tiền duyên dáng khiến Tống Thành đột nhiên thất thần. Click, click, click, cả hai ngỡ ngàng quay ra, thấy Ân Lãm đã cầm điện thoại giơ lên, mồm miệng nhanh nhỏ hướng dẫn. Hai người quay lại đây, cứ cười như, vừa nấy nhé. Click, click, anh ta lại xoành xoạch bấm máy, không quên suýt xoa. Vết máu trên mặt anh Thành tuy hơi kỳ nhưng cũng coi như kỷ niệm vụ ấu đả thịt rơi máu chảy hôm nay đi. Tống Thành đen mặt giống to. Còn chưa cú, giả, giả, tôi cút đây. Ân Lãm cẩn thận nhét điện thoại vào cặp tài liệu, co chân chạy một mạch. Anh phải xuống dặn tài xế khởi động xe thật nhanh, Tống Tổng sắp cần đến rồi. Quả nhiên, máy xe vừa nổ giòn giã, tiếng chu chéo của An Nhiên đã vang vọng cầu thang. Nếu không phải vì cổ họng bị tổn thương thì cô còn hét to nữa. Tống Thành mặc kệ tiếng hét chói tai của cô, Hàn điềm nhiên ôm cô lên, đi một mạch xuống sảnh lớn. Vừa hay Hoàng Phương đứng dưới chân cầu thang, thấy vậy liền lên tiếng can ngăn. Cocchuyenaudio.com, con gái hư hỏng, tôi là mẹ phải có trách nhiệm dạy dỗ nó. Vị trí con dâu nhà họ Tống vốn là của Vũ Như thì nên trả về cho con bé. Tống Thành lắc đầu, con hư tại mẹ, Nguyễn An Nhiên dám liều mạng giả mạo cô dâu không phải là có sự tiếp tay của bà sao? Hoàng Phương hơi chột dạ, không phải là Tống Thành nắm được thông tin gì đấy chứ? Bà vội vàng kéo tay Vũ Như lúc này vừa chạy xuống, khuyên nhủ. Sự việc lần này là sơ suất của gia đình tôi, chúng tôi rất lấy làm xấu hổ với cậu. Dù sao ai cũng biết người kết hôn với cậu là Vũ Như, nếu bây giờ đổi lại là đứa em gái này thì sao tránh khỏi thiên hạ đàm tiếu. Bước chân Tống Thành không vì những lời đó mà ngừng lại. Hẳn đi một mạch ra ngoài, nơi Ân Lãm đã đứng mở cửa xe chờ sẵn. Vẫn ôm An Nhiên trong tay, hắn cười nhạt quảng lại một câu. Tống Thành tôi kết hôn với ai chắc chắn là danh chính ngôn thuận, kẻ nào dám nhiều lời. Nói rồi, hẳn lên xe, ngạo nghễ rời khỏi nhà Nguyễn Chính Quốc, bỏ lại hai mẹ con Hoàng Phương tức giận phía sau. Tống Thành vốn là kiểu đàn ông nói được làm được, hẳn đã bảo hôn nhân của hẳn là danh chính ngôn thuận thì đương nhiên sẽ làm cho tên của Nguyễn An Nhiên danh chính ngôn thuận xuất hiện trên hộ khấu nhà hẳn. Không biết hẳn dùng mưu ma trước quỷ nào, chỉ sau 3 ngày, tờ giấy chứng nhận kết hôn hồng tươi đã nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của Tổng Giám Đốc. Nhìn dòng chữ Tống Thành ở bên trái tờ giấy, đối diện với tên Nguyễn An Nhiên ở bên phải, hẳn bỗng thấy lạ kỳ. Hai con người xa lạ bây giờ lại được pháp luật buộc chung một chỗ, có trách nhiệm với nhau, cùng nhau xây dựng một tổ ấm. Khoan, tổ ấm cái gì? Tống Thành tự cười nhạo chính mình. 3 ngày vừa qua ở nhà hẳn, Nguyễn An Nhiên náo loạn mất 2 ngày rưỡi. Nếu không phải vì kiệt sức mà ngất thì nửa ngày còn lại hẳn cũng không được bình yên, sao trên đời lại có thứ phụ nữ phiền phức như vậy? Hẳn nghĩ mãi cũng không hiểu, chị gái cô ta sống chết đòi làm vợ hắn mà ngay cả thịt trên người cũng không tiếc. Mấy người phụ nữ hắn quen trước kia cũng ngày đêm tham vọng chui vào nhà họ Tống làm phu nhân của Tổng Giám Đốc NC. Vậy mà Nguyễn An Nhiên này lại ghét bỏ việc kết hôn với kẻ vừa đẹp trai vừa giàu có lại bản lĩnh đầy mình như hẳn. Chẳng lẽ trong mắt cô ta, hẳn không có giá trị bằng gã hoàng kiên cứng nhắc của Tổng Cục Chống Buôn Lậu sao? Mỗi lần thấy sự căm ghét và khinh bỉ trào ra trong mắt cô, hắn lại tức giận không thể tả được. Đúng là ngớ ngẩn, không biết là hắn đang mắng Nguyễn An Nhiên hay tự màng chính mình nữa. Nếu cô ta không chịu thừa nhận hắn thì cứ để cô ta ở đó. Hẳn không tin trên đời này lại có người phụ nữ chiến thắng được sức hút của mình. Dù hắn chẳng yêu thương gì cô ta, nhưng để dạy cho cô ta một bài học về sự khuất phục cũng đáng lắm. Tống Thành tự nhủ như thế trong lúc cân nhắc xem nên làm gì với tờ giấy chứng nhận kết hôn này, ném vào xó tủ hay đóng khung treo lên để chọc tức cô ta. Cách chương.